Người kia không hề do dự, liền đi đến trước tế đàn, dùng một canh thanh thủy chủ cắm thẳng vào mắt mình. Trời ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net